Chương 2609, Vũ hồn chắc thí. Đệ nhất bạo. Trần Phong mỉm cười nhìn nàng, nói ra, mẫu thân, một đêm này thời gian, đã đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện. Ta hiện tại, có thể phi thường tự tin nói cho ngươi, hôm nay vũ hồn chắc thí, ta tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh diễm. Hiên Viên Nhược Lan nhìn lấy Trần Phong, tựa hồ tại cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Hồi lâu, nàng chậm rãi phun ra một thanh trọc khí, nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói, Phong Nhi, rất tốt, ngươi rất tốt tờ. Không hổ là vi nương nhi tử vi nương hiện tại, đối ngươi cu nở dê tràn đầy lòng tin. Hắn đi ra phía trước, vì Trần Phong vương bước một bên dưới quần áo, nhìn lấy Trần Phong, lòng tràn đầy hoan hỉ. Trần Phong thân hình cao lớn thẳng tắp tuấn, trưởng bề ngoài tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng. Lúc này, tuy nhiên một thân phổ thông quần áo, nhưng vẫn như cũ là sặc sỡ lóa mắt. Nàng trong lòng dâng lên nồng đậm kiêu ngạo, đây là con của ta. Ta Hiên Viên Nhược Lan Nhi tử nàng xem thấy Trần Phong, nhẹ nói, Phong Nhi, ngươi đi trước chính là. Ngươi bây giờ khôi phục thực lực, cu nở dê khôi phục thiên phú, trước kia, có rất nhiều thứ ta không dám cùng ngươi ra nở dê, sợ ra nở dê về sau ngươi không chịu nổi, nhưng cũng bất lực. Nhưng bây giờ, rất nhiều thứ ta có thể nói. Vi nương biết đạo trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, chờ ngươi tham gia xong vũ hồn chắc thí, ta liền đều cùng ngươi từng cái giải thích. Trần Phong gật đầu nói, được. Sau đó, hắn cáo từ mẫu thân, quay người hướng về kia giảng võ đường đi về trước đi. Hôm nay, ngoại tông, vũ hồn khảo nghiệm địa phương ngay tại giảng võ đường trước đó trên quảng trường. Trong lúc giảng võ đường trước mặt trên quảng trường đã là phi thường náo nhiệt. Khoảng chừng mấy ngàn tên bên ngoài tông đệ tử tụ tập ở chỗ này, trên quảng trường người người nhôn nháo. Chỉ bất quá, tất cả mọi người là tụ tập tại một góc. Đem trung gian mảng lớn khu vực trở lại tới. Nơi này, nhưng là muốn tiến hành vũ hồn khảo nghiệm địa phương. Cái này mấy ngàn tên đệ tử ngoại tông bên trong, gia tộc Hiên Viên người chỉ chiếm không sai biệt lắm không đủ tứ thành, mà gia tộc Hiên Viên chủ mạch người càng là chỉ có chừng một thành. Còn lại đại bộ tờ HN, đều là gia tộc Hiên Viên những cái kia phụ thuộc gia tộc. Vì lôi kéo những này phụ thuộc gia tộc, bọn hắn QNZ có tư cách bên ngoài tông giảng võ đường nghe giảng bài. QNZ có tư cách hưởng thụ gia tộc Hiên Viên một số tư nguyên, đạt được gia tộc Hiên Viên vũ kỹ công pháp. Mà trong bọn họ, vũ hồn tương đối xuất sắc, thiên phú tương đối cao người, gia tộc Hiên Viên càng là không tiếc khen thưởng, dốc lòng bồi dưỡng. Bởi vì, bọn hắn về sau khẳng định cũng đều vì gia tộc Hiên Viên hiệu lực, gia tộc Hiên Viên cái này tương đương với sớm lôi kéo bọn hắn. Giống như là Tần giáo tập, hắn đúng vậy gia tộc Hiên Viên phụ thuộc gia tộc xuất thân. Như cũ cũng là trung thành tuyệt đối. Mà lúc này, bọn hắn bởi vì xuất thân các gia tộc khác biệt, thực lực khác biệt, cũng là tụ thành một đống, chia làm rất nhiều chồng. Kinh vị phân minh. Trong đó, mỗi một chồng mà bên trong, đều có như vậy một hai cái, là thụ đám người theo đuổi nhân vật trọng yếu. Lúc này, Hiên Viên Hưng Bình cùng Hiên Viên Chu toàn bọn hắn liền tập hợp một chỗ. Mà tại hai người bọn họ bên cạnh, còn có vài chục người chen chúc ở nơi đó. Cái này hơn 10 người, các gia tộc đều có, nhưng chủ yếu đều là gia tộc Hiên Viên xuất thân. Mà lại, bên trong chủ mạch nhân số chiếm ước chừng phân nửa, bởi vậy, bọn hắn cảm giác ưu việt 10 phần, nhìn về phía tuần 4 phía những người kia thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Thực lực của bọn hắn QNZ phổ biến so tuần 4 phía những người kia cao một chút, tuần 4 phía những người kia nhìn về phía bọn hắn, trong ánh mắt đều là mang theo một tia kính sợ. Trong đó một tên mập lùn người đàn ông nhìn về phía Hiên Viên Hưng Bình, mang trên mặt vẻ lĩnh hót, nói ra, Tam Thiệt U ra, lần này vũ hồn chắc thí, ngài nhất định là đã tính trước gã. Hiên Viên Hưng Bình mỉm cười, ra vẻ khiêm tốn nói ra, không, không có. Gia tộc Hiên Viên, Tuấn Kiệt sao mà nhiều vậy? Chỗ nào đến phiên ta nha? Hắn mặc dù nói khiêm tốn lời nói, nhưng là trên mặt lại là lộ ra một bộ khoe khoang chi sắc, lộ ra ngạo khí 10 phần. Mà nhìn hắn như vậy thần sắc, đoàn người tâm lý đều nắm chắc, biết đạo hắn lần này khẳng định là rất có nắm chắc. Vũ hồn khả năng lại có tăng lên, cho nên mới sẽ như thế. Cái kia mập lùn người đàn ông lập tức rất là đụng thú nói ra, nhìn ngài lời nói này, gia tộc Hiên Viên thiên tài đông đảo không sai, chẳng lẽ nói này thiên tài bên trong đầu liền không bao gồm ngài sao? Ngài nhưng cũng là gia tộc Hiên Viên thiên tài một trong. A nghe lời này, Hiên Viên Hưng Bình rất là vui vẻ, cười ha ha. Bên cạnh Hiên Viên Chu Toàn cũng là tranh thủ thời gian đụng thú nói ra, không bằng Tam ca ngài liền để cho chúng ta trước mở mắt một chút. Hiên Viên Hưng Bình lại là khoát khoát tay, nói ra, tốt, biết đạo trong lòng các ngươi hiếu kỳ, chờ một lúc liền biết nói, lại thong thả tại cái này nhất thời. Đám người nhao nhao điểm đầu, đều là mở miệng thổi phồng hắn. Hiên Viên Hưng Bình để bọn hắn thổi phồng đắc chí vừa lòng, dương dương đắc ý, thật giống như hắn đã trở thành ngoại tông đệ nhất nhân. Hắn hướng bốn phía lướt qua, đống nhiên miệng góc lộ ra một vòng trêu tức nụ cười nói ra, Trần Phong tên phê vở tờ kia đâu, làm sao còn chưa tới. Hiên Viên Chu Toàn lập tức cười ha ha một tiếng, nói ra, tên phê vở tờ kia, chỉ sợ là biết mình hôm nay liền xem như tới tham gia vũ hồn chắc thí, cũng là mất mặt xấu hổ, không có khả năng có bất kỳ phong đầu, ngược lại sẽ thụ đám người chế dễ ước. Cho nên, hắn dứt khoát chôn nở ơ hắn ổ chó bên trong không dám đi ra đi. Hiên Viên Hưng Bình cười ha ha nói, ta cảm thấy cũng là trước đó nói chuyện cái kia mập lùn người đàn ông, nhếch miệng, khinh thường nói ra, Trần Phong tên phê vở tờ kia, hắn tính là thứ gì liền hắn, cũng xứng tham gia vũ hồn chắc thí chiếu ta nói nha, cái kia vô cùng chân quý thiên ngoại vũ hồn đồ đẳng, bị cái kia tay đẻ bên trên một dưới, bị hắn dùng tới như vậy một lần, đơn giản đúng vậy lớn lao lãng phí. Nói, phát ra một trận khinh thường cười nhạo thanh âm. Người chung quanh cu nở dê nhao nhao điểm đầu. Hiên Viên Hương Bình cười ha ha nói, hắn nói không chừng cũng nghĩ như vậy, cho nên cảm thấy, cũng không cần lãng phí chúng ta vũ hồn đồ đẳng, cho nên hôm nay dứt khoát liền không dám tới. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, đều là cho rằng Trần Phong hôm nay tuyệt đối không dám tới. Hiên Viên Hương Bình thì là vây vây tay, Hiên Viên Chu Toàn đi tới, thấp giọng nói ra, Tam ca, thế nào. Hiên Viên Hương Bình hạ giọng nói ra, tìm người nhìn chằm chằm Trần Phong mẹ con hai người, phòng ngừa bọn hắn lợi dụng vũ hồn khảo nghiệm thời điểm trộm lén trốn đi. Đến lúc đó, nếu là bọn họ hai cái mất tích, ta không thể giết bọn hắn, vi phụ thân ra một thanh khí, ta lấy ngươi là hỏi. Hiên Viên Chu Toàn thâm độc cười một tiếng, nói ra, Tam ca, ngươi yên tâm đi, hai người bọn họ chạy không được. Ta cũng sớm đã ngờ tới hôm nay loại tình huống này, đã sớm phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiên Viên Hưng Bình nhíu mày đầu, sau đó cười ha ha một tiếng, vô vô bờ vai của hắn nói ra, lao thất, ngươi tâm tư này thật đúng là đủ kín đáo. Hiên Viên Chu Toàn tại huynh đệ của hắn bên trong sắp xếp hành lao thất. Hắn được Hiên Viên Hương Bình khích lệ, hưng phấn đến cùng cái gì giống như, cảm thấy mình cách tiến vào chủ mạch lại tiến một bước. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, hai người bọn họ phát hiện, bên cạnh cái kia chế rêu thanh âm biến mất.